Chương 412, thẩm phán đêm. Người này chứng kiến cái này, người giết người lại còn có thể lộ ra cười khẽ thần tình. Bù ghi lô nội tâm tức giận đồng thời cũng bị sâu đậm xúc động sợ hãi. Bất kể như thế nào, Manchester là vô tội, mà ngươi lại giết hắn đi theo chúng ta trở về tin tưởng ngục giam khu có ngươi vị trí. Vài cái ngoạn gia cầm vũ khí dồn dập tới gần Long Hy Thược, mặc dù có chút ngại vì Long Hy Thược cường đại, thế nhưng tin tưởng mình một phe này có nhiều người như vậy, đối phó một người cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ không có suy tính là đối phó một cái ác ma, mà không là một người. Thực sự là buồn cười ngôn từ, các ngươi hay là đi chết đi. Mặt lộ vẻ hung tướng Long Hy Thược lộ ra trong trẻo lạnh lùng thần tình, trong tay liêm đao dường như thu gặt tiểu mạch một dạng tùy ý quơ, mỗi một lần huy động cũng làm cho một người vô tình bị đánh cho mảnh nhỏ. Long Hy Thược lúc này đẳng cấp đã không phải là bọn họ có khả năng chống lại, thậm chí ngay cả thân tinh xảo khôi giáp đều không thể ngăn dừng tử vong gần sát, trang bị bền trong nháy mắt rơi sạch đồng thời, danh máu của bọn họ cũng trong nháy mắt cấp tốc hàng lấy. Người này là một ác ma, bù ghi lỗ phi thường kết luận trong lòng phỏng đoán. Bất luận nhìn thế nào đều cho rằng hắn là một cái triệt triệt để ác ma, nhưng bây giờ không phải là đàm luận loại này sự tình thời điểm, cùng với so sánh với, sống tới mới là trọng yếu nhất sự tình. Ở mọi người tất cả đều bận rộn đối phó ác ma thời điểm, bù ghi lỗ một người lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, mặc dù không có có thể ly khai Long Hy Thược ánh mắt, thế nhưng cái này cũng đã đủ rồi, đầy đủ làm cho hắn trở thành người cuối cùng tử vong người. Hết thể trước mắt đã kinh siêu thoát rồi chiến đấu phạm trù, đó là triệt triệt để tàn sát, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều ở đây bên thai quanh quẩn. Bù ghi lỗ hy vọng lúc này có những thứ khác ngoạn ra trải qua, sau đó có thể cản dừng trước mắt ác ma tùy ý tàn sát. Nhưng rất đáng tiếc là, đêm tối mang cho bọn họ là vô số sợ hãi, tức khiến cho đứng ở điểm cao nhất cầu khẩn cũng không chút nào đạt được đế đáng thương cứu rỗi. Giết lục vẫn như cũ tiếp tục, không đến 10 người đội ngũ rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn. Làm bù ghi lỗ kinh ngạc quay đầu, bên cạnh người cuối cùng đồng bạn đã kinh hóa thành trong suốt tinh quang. Loảng xoảng đồng bạn khí tức hoàn toàn biến mất tìm không thấy, chỉ còn một người hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ảm đạm đồng tử hư vô nhìn về phía trước, tựa hồ đối với Long Hy Thược giết lục đã kinh không thèm để ý chút nào. Sâu trong nội tâm vẹn vẹn bảo lưu lại một tia ước ao bất quá, dấu ở cái này chi ước ao không có tránh được Long Hy Thược ánh mắt. Ngươi rất thông minh, vừa rồi cũng không có thử chạy trốn, cũng không có lớn tiếng kêu to, ngươi chỉ là cải biến chính mình nhà vị trí, ngươi khả năng đang nghĩ, ta sẽ không lưu sau cùng một người, để cho ngươi trở về truyền lại tin tức xấu đi. Tuy là bù ghi lỗ hành vi rất bí mật, thế nhưng cách làm của hắn căn bản là chạy không khỏi Long Hy Thược con mắt. Dù sao hắn chính là trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, tâm trí sớm đã không phải ban đầu cái kia có chút non nớt thiếu niên. Nội tâm cái kia một tia hy vọng bị tại chỗ đục lỗ, bù ghi lỗ thân thể như bị sét đánh một dạng run rẩy, đối mặt Long Hy Thược mỉm cười gương mặt, đen nhánh con ngươi bất an run run. Ngươi không phải người, bù ghi lỗ run rẩy giọng nói kẹp theo nồng nặc sợ hãi. Hắn thật không ngờ chính mình ôm trong lòng vẹn vẹn một tia hy vọng đều bị trước mắt cái này người giết người phát ra thấy hắn, thật là đáng sợ. Thậm chí bù ghi lỗ hoài nghi hắn là hay không cũng giống như mình, là cái này tử vong du hí ngoạn ra ha hả đạt được bù ghi lỗ ca ngợi. Long Hy Thược phảng phất rất có lợi khẽ cười, ngươi khả năng rất thông minh, mặc dù là rất nhỏ tỷ lệ cũng muốn lợi dụng đồng bạn chết cùng hoàn cảnh chung quanh đi cầu lấy sinh tồn, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ta nếu dự định cùng các ngươi toàn bộ công hội đối địch, như vậy thì không cần bỏ qua ngươi. Cảm thụ được Long Hy Thược trong giọng nói phần kia khẳng định, bù ghi lô sắc mặt một lát sát bạch khởi tới. Hắn lúc này đã kinh không biết hẳn là biểu lộ ra dạng gì thần tình, gặp một cái tâm cơ cao siêu, đồng thời lại lánh khóc vô tình ác ma, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ hạ xuống băng điểm lấy. Cuối cùng, có thể cảm giác được chính mình không hề sinh tồn hy vọng. Bù ghi lô vẫn là lộ ra biểu tình dữ tợn, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thế giàu có chớ chú ý tứ hàm xúc thoại ngữ, Long Hy Thược mỉm cười. Tin tưởng cũng chỉ có này vô năng người mới sẽ nói ra như vậy không đau không ngứa thoại ngữ. Đến đây đi, ác ma lần địa ngục thấy đi bù ghi lô dữ tợn cùng thiếu, hắn đã kinh triệt để không e ngại tử vong. Nhìn một màn này, Long Hy Thược biết tâm trí của hắn đã kinh hoàn toàn hỏng mất, liêm đao thay đổi, trong nhấp nháy, hàn quang lạnh lẽo cắn nuốt tất cả. Mang theo hắc ám khí tức, Long Hy Thược không ngừng tắm ăn lên mọi nơi với ngoài thành mục tiêu, mà đèn đuốc sáng choang bên trong thành cũng không phải những ngày qua cái kia một bộ ôn hinh hòa hài cảnh sắc. Ở vào lúc đầu chi trấn đông phía nam một khu trong kiến trúc mẹ đấy, đây rốt cuộc là chuyện gì, có ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra, vì sao tuần tra đội sẽ chết mất nhiều người như vậy ở nơi này công hội bình thường tổ chức hội nghị trong đại sảnh. Phụ trách giữ gìn lúc đầu chi trấn an toàn cao tầng bái đi ẹ tịp, nhìn không ngừng chật vật trốn về thuộc nhóm không khỏi lớn tiếng tức giận mắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, hôm nay muộn lại có 7 tiểu đội tuần tra đội bị tập kích, may mắn còn tồn tại người tới đều ở chỗ này, thế nhưng bái đi ẹ tịp biết sự tình so với hắn biết còn nghiêm trọng hơn, đã biết thì có 7 tiểu đối với tuần tra đội bị tập kích, khả năng còn có chưa kịp trở về báo cáo ra hòa ung, xin lỗi trưởng quan. Chúng ta cũng không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến cấp tức giận mắng, một gã đội viên đứng đi ra, chúng ta vốn là cùng thường ngày ở trên đường phố tuần tra, thế nhưng không biết vật gì vậy tập kích chúng ta, hơn nữa đều là một kích bị mất mạng, nghe người kia giảng thuật, không ít người sắc mặt trơn lên trắng bê cờ hờ, bọn họ đều là trong tiểu đội duy nhất may mắn còn tồn tại người tới, nghe được đoạn trải qua này khó tránh khỏi có chút khó có thể tiếp thu. Các ngươi cũng là như vậy, nghe được mặt cuối cùng cũng có người mở miệng, bái đỉ ẹ tịt vững vàng một tâm tình. Phải, đúng, chúng ta cũng gặp phải giống nhau tình huống, mà, hơn nữa tập kích chúng ta hình như là ngoạn gia thôi lắm, tên lính kia vẫn chưa nói hết đã bị bái đỉ ẹ tịt thô bạo cắt đứt. Thần tốc đi tới mặt, tên lính kia chiến chiến căng căng dáng vẻ làm cho bái đỉ ẹ tịt dị thường tức giận, xuất thủ bắt lại binh lính áo, lớn tiếng quát. Ngươi ở đây cùng ta nói giỡn sao, ngoạn gia ở nơi này trong thành ngoạn gia thì không cách nào thường tổn hại đến người chơi khác, chớ đừng nhắc tới bị giết có thể, nhưng là trưởng quan, chúng ta thực sự thấy được A binh sĩ cảm giác mình rất oan khuất, mang theo tiếng khóc nức nở bất đắc dĩ giảng thuật, cái tên kia giống như ma chơi xuất hiện. Tại phía sau của chúng ta, La Đức ngay cả hỏi đều chưa kịp đã bị nó giết chết, ở chúng ta khiếp sợ thời điểm, còn lại hợp nhân kế bị giết chết chết tiệt. Lẽ nào mấy người các ngươi cũng không có xem tin tưởng tướng mạo của nó sao? Bái đi ẹ tịt nắm lấy binh sĩ kéo hướng mình, các ngươi nhiều như vậy tiểu đội đều phát hiện loại tình huống này, không có ai thấy rõ, không có chỉ là mơ hồ chứng kiến một cái thân ảnh màu trắng. Binh sĩ hồi báo, những người khác cũng theo sát mà gật đầu. Thực sự là nhất bang phế vật mang theo không cam lòng tức giận mắng, bái đi ẹ tịt buông lỏng ra tên lính kia. Chứng kiến bái đi ẹ tịt buông lỏng ra đồng bạn của mình. Những người khác cũng ám thở ra một cái. Đối với bái đỉ ẹ tịt tức giận mắng tuy là trong bọn họ tâm cũng không phục khí, thế nhưng hôm nay muộn phát sinh chuyện xác thực làm cho bọn họ sợ vỡ mật, liền là bởi vì bọn họ biết ở trong thành trấn không thể chịu đến bất kỳ thương tổn mịch có phất lờ, thậm chí rất nhiều đồng bạn ở không phòng bị chút nào cha nở dê tha y bị giết chết. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì, nắm tay tức giận nện ở mặt bàn. Trở lại chỗ ngồi, bái đỉ ẹ tịt đầy đầu đều là nghi hoặc. Tuy là cảm giác đêm nay phát sinh sự tình không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn thuộc biểu tình cùng nhiều người như vậy đều công bố gặp tập kích sự kiện, bái đỉ ẹ tịt cũng không tin. Có thể ở trong thành trấn sát nhân hắn đây không chút suy nghĩ quá, mặc dù là cái trò chơi này nội chắc thời điểm cũng không có phát sinh như vậy sự tình, chẳng lẽ là có người chui hệ thống bụt, điều đó không có khả năng đi, cái trò chơi này không phải đã nói không thấu đáo có bất kỳ lỗ thủng sao trường quan. Chúng ta bây giờ nên làm gì, đột nhiên hỏi làm cho bái đi ẹ tịt ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, xem ra vừa rồi phát sinh sự tình làm cho bọn họ chấn kinh không nhỏ. Các ngươi trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một, chuyện này phải nhanh lên một chút nói cho thỉnh cơ mới được. Đang ở bái đi ẹ tịt dự định đi xem đi công hội tổng bộ thời điểm, yên tĩnh thanh âm dường như giữa đêm khuya xâm lâm nhất vậy, u huyền mà ở trong đại sảnh tiếng vọng. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Xem ra các ngươi đều tụ tập ở nơi này.